Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214 quản ở. Thôi Hương Như thật sự là bị Vương Thị hoảng sợ. Rốt cuộc bọn họ thôn dân phong vẫn là thực thuần phác. Hơn nữa cũng có không ít người gia phụ mẫu mất sớm. Trưởng huynh trưởng tẩu mang chú em. Ngày thường cũng đều sinh hoạt ở một cái dưới mái hiên. Kia đều là thanh thanh bạch bạch. Không ai sẽ loạn tưởng. Vương Thị nếu nói chính là Sở Từ cùng Từ Đại đi thân cận quá. Kia cũng coi như không thượng sai. Nhưng nàng này miệng cũng quá có thể xả. Thế nhưng nói ba người cùng nhau, quả thực hỗn trướng, không ngừng là Thôi Hương Như trong lòng không thoải mái. Rất nhiều hàng xóm cũng đều cảm thấy này Vương Mỹ Cúc thật sự quá phận. Liền tính Sở Từ cùng Từ Đại có điểm cái gì, kia cũng không thể nói là ba người làm bậy a. Hơn nữa thôn Bắc bên này nha đầu thật là bị thôn Nam nhiều. Nhà này ra hộ ai không cái nữ nhi chất nữ ở nhà đại gả. Nếu như bị Vương Thị phá thanh danh, các nữ hài tử còn như thế nào gả chồng. Thôi Hương Như luôn luôn ôn nhu, rất ít cùng người tranh chấp. Nhưng hiện tại nhìn Vương Thị bộ dáng lại là đỏ mặt tía tai. Sở Thắng Lợi giờ phút này mới phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên đem Vương Thị từ trên mặt đất túm lên. Ngươi cái này hỗn trướng, ngươi đều đem ngươi mợ đánh thành cái dạng gì nhi? Sở Thắng Lợi một bụng hỏa khí, đương nhiên chính yếu vẫn là cảm thấy có chút mất mặt. Lại xem Vương Thị, một bộ lạp xưởng miệng có chút dọa người. Trên mặt thanh một khối tím một khối, sưng giống cái đầu heo. Bất quá Sở Từ còn có chừng mực, cho nên nàng này ánh mắt vẫn là hắc bạch phân minh, cũng không tràn ngập tơ máu. Nhìn qua trừ bỏ người hư nhược rồi một chút ở ngoài, đảo cũng không giống như là có quá lớn vấn đề. Chỉ là Vương Thị bản thân hiện tại lại là cả người đau khó chịu. Sở Từ 140 cân trọng lượng vừa mới tất cả đều đè ở nàng trên người, làm cho nàng này sống lưng đều là muốn chặt đứt dường như đau. Còn có này cánh tay, vừa rồi càng là bị Sở Từ chính là dùng đầu gối đè nặng. Nếu không phải còn có thể động, nàng đều sẽ hoài nghi có phải hay không xương cốt chặt đứt. Lại sau đó chính là bụng cùng mặt. Bụng là bị Sở Từ đá, ngũ tạng lục phủ sông cuộn biển gầm cảm giác, nóng rát như là bị người ninh giống nhau, mà này mặt, đau đều có chút chết lặng. Đại cựu cữu, cưới vợ cưới hiền, mấy năm nay thật đúng là làm khó ngài. Sở Từ chẳng những không tranh, hơn nữa đột nhiên lại nói, ngài tuy rằng ngài thường đối ta lời nói lạnh nhạt, khá vậy còn tính khách khí, hôm nay lại thái độ khác thường chạy đến ta viện này lấy đồ vật. Lòng ta ngay từ đầu là tức giận, nhưng hiện tại tưởng tượng, nguyên lai đều là ta mở dở trò quỷ. Ta thật là oan uổng ngài. Sở Thắng Lợi khóe miệng vừa kéo, mặt ra có chút không nhịn được. Lời này làm hắn như thế nào tiếp, nói không phải tức phụ nhi chủ ý. Kia không phải gián tiếp thừa nhận chính mình cũng hạnh kiểm xấu sao? Vương Thị ỷ ở trượng phu bên cạnh, dưới chân mềm nhũn, trong miệng muốn phản kháng, nhưng vừa mở miệng, đầu lưỡi đều không động đậy. Bất quá cựu cữu, giống loại này không ân phận nữ nhân ngày nhưng đến quản ở. Lúc này nàng oan uổng chính là ta. Ta một cái vạn bối có khổ nói không nên lời lấy nàng không thể nề hà. Có thể sau nàng nếu là lại đắc tội người khác. Ngài cuộc sống này còn quá bất quá. Sở Từ một bộ tận tình khuyên bảo dạng. Dường như vừa mới động thủ hoàn toàn là vì cái này cựu cựu hảo. Dù sao người này nàng đều đánh. Khí cũng ra. Có thể lấy nàng thế nào. làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng Vương Thị có thể nói ra kia lời nói tới, cũng đừng quái nàng bắt lấy nhược điểm đem người hướng chết tấu. Sở Thắng Lợi tức giận đến đầu óc ong ong vang. Này Sở Từ, quả thực là ngang ngược không nói lý, đều đem người đánh thành như vậy, còn nói chính mình có khổ nói không nên lời không thể nề hà. Ngoặc kép, Vương Thị chỉ vào Sở Từ, đột nhiên phiên nổi lên xem thường, cả người về phía sau đầu xỉu qua đi. Sở Từ nhìn lên nàng còn nằm xuống thời điểm còn hoãn làm dịu nhi, liền biết người này là trang. Rốt cuộc Vương Thị cũng không phải là như vậy yếu ớt tính tình, nào có dễ dàng như vậy ngất xỉu đi. Hết chương.